Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135, cưỡi ngựa không uống rượu. Uống rượu không cưỡi ngựa. Ngày thứ hai trong triều đình, Sở Vương quả nhiên triệu kiến Trương Nghi, Mị Nguyên đứng ở Đại Thần bên trong, chỉ có thể thở dài không ngớt. Tần tướng lần này đến sở, chẳng lẽ lại là cần nhờ một Trương khéo nói, lùi ta trăm vạn sở quân ư? Sở Vương nhìn đi lên trước hành lễ Trương Nghi, cười to hỏi, đương nhiên không phải, Trương Nghi Bạch Tử cũng từng nói, đại tranh chi thế, quốc gia mỗi một bước làm tuân thủ một câu nói, phù hợp lợi mà động, không phù hợp lợi rồi dừng. Tần sở giao chiến, sở có lợi. Nhưng mà tổn hại binh hao tổn tài, cuối cùng chi lợi ích bất quá chút xíu, ngược lại là hai nước giao chiến, Tề quốc an phận tọa sơn quan hổ đấu, có đại lợi a. Tần cùng sở xưa nay minh được, 89 thất, Tần cùng xưa nay cửu thị, Tần quốc không muốn cùng đại lợi, nguyện lấy nhất pháp, để Tề quốc vô lợi có thể đồ. Để Tần sở hai nước đều có đại lợi. Trương Nghi kể ra Tần sở cùng tam cường nước quan hệ. Đối với Sở Vương giảng giải nói, ô, cái gì phương pháp, Tần tướng không bằng nói nghe một chút. Sở Vương hừ hừ nở nụ cười, nói, Sở quốc đang tại tấn công thương lượng với hai địa phương, tổn thất nặng nề, bước đi liên tục khó khăn. Tần quốc nguyện đem này hai địa phương 600 dặm đưa cho Sở quốc. Trương Nghi cười nhạt một tiếng, nói, cái gì, Tần tướng lời ấy thật chứ? Sở Vương nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi, hỏi, không chỉ là Sở Vương, toàn bộ Sở quốc triều đình cũng sôi trào, chỉ có Mị Nguyên vẫn là một bộ bình tĩnh mà dáng vẻ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm đang tại trung gian chậm rãi mà nói Trương Nghi. Trương Nghi tổng không gặp ngàn dặm xa xôi đến Sở quốc, còn bị hạ ngục, liền vì là cùng Sở Vương chỉ đùa một chút chứ. Trương Nghi cười cười, hồi đáp, chờ đã, ngươi mới vừa nói Tần sở đều có đại lợi. Cắt đất thương lượng với cho ta Sở quốc, cho ngươi Tần quốc là đại lợi. Sở Vương suýt chút nữa bị lợi ích choáng váng đầu óc. Đột nhiên nắm lấy cái gì, nhìn về phía Trương Nghi hỏi ngược lại. Chỉ tiếc, Sở Vương tưởng rằng nắm lấy kẽ hở, nhưng không nghĩ tới cái này vốn là Trương Nghi lưu lại mồi nhừ, dụ dỗ Sở Vương đi vào càng hãm sâu tiến vào. Tự nhiên là có đại lợi, Sở quốc được thương lượng với đình chiến. Như vậy Tần quốc liền có thể chuyên tâm chinh Ba Thục. Tần quốc trên dưới an định, cùng Ba Thục hai địa phương so với, thương lượng với hai địa phương lại là có thể bỏ. Trương Nghi nghe vậy mỉm cười nhìn về phía Sở Vương, mở miệng nói, như thế. Sở Vương nghe vậy, cân nhắc một chút, phát hiện nếu như đổi chính mình là Tần Vương, tựa hồ bỏ qua thương lượng với, đổi lấy Ba Thục hai địa phương cũng không lỗ, còn có đại lợi, quốc thổ trái lại càng rộng hơn. Hơn nữa Ba Thục hai địa phương còn không phải cằn cỗi vô dụng địa phương, đều có thể trồng trọt. Tần tướng, vậy thì cởi xuống bên hông tướng ấn, ở đây ký xuống minh thư, khế đất. Sở quốc tức khắc lui binh. Sở Vương nhìn chằm chằm Trương Nghi, cuối cùng hạ xuống quyết định, nói, Sở Vương không phải là ngốc, mà là tham, thương lượng với hai địa phương coi như công chiếm xong đến, cũng cần tiêu hao số lượng lớn binh mã lương thảo. Sở quốc quốc lực liệt quốc bên trong đứng hàng đầu, cũng không phải như thế lãng phí, thương lượng với hai địa phương coi như công chiếm xong đến, cũng cần tiêu hao số lượng lớn binh mã lương thảo. Sở quốc quốc lực liệt quốc bên trong đứng hàng đầu, cũng không phải như thế lãng phí. Binh pháp có nói, không đánh mà thắng binh lính, bất chiến mà thắng, chính là thượng sách. Đại vương chẳng lẽ là ở làm khó dễ Trương Nghi à? Trương Nghi vừa tới quý quốc liền gặp phải binh sĩ ngăn cản hạ ngục, Y phục trên người đều là sau khi ra tù tiểu lại đưa tới. Có liên quan văn thư con dấu tất cả thất lạc. Trương Nghi một bộ làm khó dễ bộ dáng. Nói, chuyện này, Sở Vương nghe vậy, nhất thời ngậm miệng, Trừng Mị Nguyên một chút. Đại Vương nếu là còn có nghi ngờ, có thể phái người theo Trương Nghi trở lại Tần. Ở Hàm Dương ký kết minh thư khế đất. Trương Nghi thấy thế lại mở miệng nói. Được, Sở Vương nghe vậy cũng không còn xoắn suýt. Ứng tiếng nói, Trương Nghi cùng Bạch Thuấn, cùng với Sở Quốc Sứ Thần gặp Hầu Sửu trở lại Tần Quốc. Dọc theo đường đi Trương Nghi là cùng gặp Hầu Sửu nâng chén giao ngọn. Vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, uống hay là trầm ngư các mang ra rượu mạnh nhất. Gặp Hầu Sửu uống một hớp liền được không? Vội vã từ chối. Trương Nghi một người một bên uống, một bên cưỡi ngựa, khi tiến vào Hàm Dương thành thời điểm, tay trượt đi, đồ uống rượu ngã chồng vó mặt đất, mà Trương Nghi ngựa vừa vặn vó dẫm lên đồ uống rượu toái phiến. Một hồi đau vọt, đem Trương Nghi vẩy đi ra, Trương Nghi rơi xuống đất, một tiếng gào lên đau đớn, ngất đi, tần tướng ngươi không sao chứ? Huyết, nhanh! Mau gọi các ngươi Tần Quốc y sư đến a. Gặp Hầu Sửu thấy Trương Nghi rơi trên mặt đất, vội vàng xuống ngựa muốn đỡ lên Trương Nghi, lại phát hiện trên tay dính đầy hồng sắc, hoảng sợ hướng về chu vi hô lớn. Ngày thứ hai, Bạch Thuấn làm thái sư, tự mình ở Hàm Dương thành tuyên bố một đạo mới 1.3 pháp lệnh. Uống rượu không cưỡi ngựa, cưỡi ngựa không uống rượu. Trái lệ người vi phạm lần đầu phạt 1 kim, tái phạm phạt 10 kim, tam phạm phạt bách kim, đồng thời bỏ tù. Trong tướng phủ, Bạch Thuấn không nói nhìn đầu băng bó thành sắc ướp Trương Nghi. Ta phục, người cái này diễn kịch suýt chút nữa đem mình mệnh cho đưa. Bạch Thuấn nhìn Trương Nghi nói, ta cũng không nghĩ tới a, sửa đường là tên khốn kiếp nào. Bên kia tại sao có khối lồi lên, đau chết ta rồi. Trương Nghi cười khổ nói, Trương Nghi vốn chỉ là muốn chơi một tay rơi, giả bộ bệnh trì hoãn thời gian, kết quả không nghĩ tới giả biến thành thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.